Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 7, đi gặp Michael. Chớp mắt một cái, mùa giải mới đã bắt đầu hơn nửa tháng. Phiêu Thiên Văn Học, Đan rất ít có thể có được Nottingham Forest tin tức, bởi vì hắn hiện tại ở nước Mỹ. Tại đây hơn nửa tháng, hắn cũng hoàn thành rồi một việc lớn, hắn cuốn thứ hai tự truyện rốt cục ra lò. Ở toàn cầu nhiều quốc gia đồng bộ phát hành, Đan tuyên bố này chính là cuộc đời hắn bên trong bước cuối cùng tự truyện. Nếu hắn đã về hưu, cái kia cuộc sống sau này còn có cái gì tốt viết đây? Này bản tự truyện hồi tưởng Đan toàn bộ cuộc đời huấn luyện viên. Cùng trên một quyển khác nhau là đội tuyển quốc gia bộ phận chiếm rất lớn tỷ trọng. Đồng thời hắn cũng lần thứ nhất ở tự truyện bên trong công bố hắn lúc trước từ Nottingham Forest rời đi tỉ mỉ quá trình. Cứ việc này đã sau khi hắn rời đi bị các truyền thông đào móc gần đủ rồi. Tiếp theo hắn mang theo Teresa bay đi nước Mỹ Los Angeles, tham gia ở nơi đó cử hành một cái tân tự truyện ký tên bán sách hoạt động. Sau khi trải qua thê tử Sania và bạn tốt Beckham, Tom Cruise giới thiệu, cùng một ít Hollywood minh tinh, các đạo diễn gặp mặt, trao đổi hắn một món khác đại sự đập tự truyện tính chất điện ảnh. Bộ phim này do Tom Cruise liên Mỹ điện ảnh chế tác công ty đến chế tác. Đan cùng Sania cũng tài trợ một số tiền lớn. Dù sao cũng là tự truyện tính chất điện ảnh, cũng không phải hoàn toàn thương mại hóa. Như vậy điện ảnh không cần đối với phòng bán vé cao bao nhiêu chờ mong. Chủ yếu là đập cho yêu thích Đan người này khán giả xem. Nếu như muốn nhìn thế giới giới bóng đá ngông cuồng nhất đồng thời cũng là thành công nhất huấn luyện viên cố sự bị chuyển trên màn huỳnh quang, như vậy bộ phim này liền không cho bỏ qua. Còn hắn có hay không được cái khác khán giả hoan nghênh, cái này ngược lại cũng đúng thứ yếu. Nói trắng ra, chính là Đan chính mình móc tiền túi, liên hợp bằng hữu hoàn thành chính mình một cái cẩn thận nguyện đem chuyện xưa của chính mình đập thành điện ảnh. Làm nhà sản xuất, Cruise thì lại cho rằng này kỳ thực là một cái không sai thể dục điện ảnh đề tài, bởi vì rất chân thật. Phản ứng nước Anh bóng đá văn hóa. Có điều ở biết rồi tin tức này sau khi, nhưng có truyền thông biểu thị ý kiến bất đồng. Ngoặc kép chấm chấm, cùng đối thủ cãi nhau, miệng đầy thô tục, cùng đủ tổng đối nghịch, phê bình trọng tài, ngông cuồng tự đại, gây chuyện thị phi. Ta thật lo lắng như vậy cuộn phim đập sau khi đi ra dạy hư tiểu hài tử. Ngược lại ta sẽ không để con trai của ta đi rạp chiếu bóng xem bộ phim này. Tin tức này nát tan ta, bởi vì vô địch World Cup mà đối với hắn sản sinh cuối cùng một tia hảo cảm. Vừa nghĩ tới ta đem ở trên màn ảnh lớn nhìn thấy hắn gương mặt đó, ta liền cảm thấy đây thực sự là một hồi bi kịch. Cruise cũng không để ý các truyền thông châm chọc. Ngược lại hắn muốn chính là hiệu quả như thế này. Là một người ở giới thể dục bên trong khá được tranh luận địa nhân vật, Đan đi đến chỗ nào đều nương theo thanh âm bất đồng. Có thể điều này cũng chính là ưu thế của hắn, bởi vì hắn đầy đủ hấp dẫn nhãn cầu. Điện ảnh bên sản xuất đã được kiến thức hắn loại này đặc điểm mang đến chỗ tốt rồi. Điện ảnh còn chưa mở đập đây, cũng đã có không ít truyền thông gọi điện thoại đến nhà sản xuất dò hỏi phỏng vấn công việc. Cũng không ít truyền thông đảm nhiệm nổi lên miễn phí tuyên truyền người. Là một người dự tính mảnh trường 100 điện ảnh, chúng ta khẳng định không thể đem ngài 15 năm cuộc đời huấn luyện viên đều đánh ra đến. Vì lẽ đó chúng ta cần lấy ra một ít đoạn ngắn. Liên Mỹ điện ảnh chế tác công ty nhà sản xuất chính đang cho Đan nói bọn họ này bộ kịch địa cấu tứ. Mà Tom Cruise cái này liên Mỹ ông chủ làm Đan cùng Sania bạn tốt, thì lại ở một bên tiếp khách. Này bộ cuộn phim cũng không phải một cái thuần túy thể dục điện ảnh. Chúng ta hy vọng biểu đạt ra một loại đối với hoạt động bóng đá suy nghĩ. Chúng ta chăm chú đọc qua ngài địa hai bản tự truyện. Tại đây vị nhà sản xuất trong tay bày đặt hai bản Đan tự truyện. Phía dưới một quyển là 2013 năm Đan dạy học 10 đầy năm lúc xuất bản đệ nhất bản tự truyện 10. Nam, mặt trên này bản nhưng là vừa ở toàn cầu nhiều quốc gia đồng thời xuất bản phát hành địa tân tự. Chuyện quán quân, chúng ta cho rằng thích hợp nhất đem ra đập cố sự là ngài ở Forest cái thứ nhất mùa giải. Xác thực tới nói là cái kia nửa cái mùa giải. Rất có hí kịch tính. Cùng thì khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Ta rất yêu thích Shankly câu nói này. Bóng đá không quan hệ sinh tử. Bóng đá cao hơn sinh tử. Ta cảm thấy ngài ở cái kia nửa cái mùa giải bên trong trải qua cố sự là đối với câu nói này một loại chứng minh cùng nghĩ lại. Cũng còn tốt cái này nhà sản xuất không phải cái không hiểu bóng đá người Mỹ, mà là người Scotland. Nếu không thì, cái kia điện ảnh đánh ra đến nhất định không ra ngô ra khoai, tuy rằng Scotland không ra cái gì tốt cầu thủ, nhưng bọn họ ra không ít thật huấn luyện viên. Đối với lấy huấn luyện viên làm chủ góc địa điện ảnh quả thật có chính mình kiến giải. Chính đang yên tĩnh lắng nghe Đan lại đột nhiên đánh gãy đối phương thao thao bất tuyệt. Xin lỗi, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Người vừa nãy là nói muốn bắt năm 2002 đến năm 2003 dưới giữa mùa giải đã phát sinh cố sự đến làm điện ảnh. Nguyên hình, đúng, nhà sản xuất đáp. Tuy rằng cuối cùng ngài trái đất đội xung kích Premier League thất bại. Có điều không liên quan. Chúng ta có thể ở phim nhựa địa kết thúc đem ngài đạt được có thành tựu từng cái liệt đi ra. Hắn cho rằng Đan đang lo lắng cái kia mùa giải địa cuối cùng thất bại không cách nào khiến khán giả thỏa mãn. Nào có biết Đan lo lắng nhưng là một chuyện khác. Hắn xoa cằm cân nhắc một lúc. Sau đó lắc đầu một cái. E sợ chuyện này ta đến tìm một người thương lượng một chút. Tom Cruise nhìn một chút ngồi ở đan bên người Sania. Sania hướng về hắn báo lấy bất đắc dĩ mỉm cười. Nàng cũng không biết đan làm sao. Vậy thì được rồi. Chúng ta lần sau trở lại. Cruise liếc nhìn đi mở xe nhà sản xuất. Quay đầu lại nói với đan. Ngươi lại ở chỗ này ngốc bao lâu? Tony, yên tâm. Muốn ngốc một trận. Nhà sản xuất đem xe lái tới. Cruise cùng Đan vợ chồng từng cái ôm ấp sau khi cáo biệt. Chờ sau khi hắn rời đi. Sania hỏi. Người muốn tìm ai thương lượng điện ảnh sự tình? Một cái bạn cũ. Đan đối với Sania cười cười. Rất nhiều năm đều chưa từng gặp mặt bạn cũ. Không biết hắn vẫn là phủ nhớ tới ta. Muốn ta bồi ngươi đi không? Sania y ôi tại Đan trong lòng hỏi. Không được. Quá lâu không gặp, ta sợ gặp mặt lúng túng. Đan nhẹ nhàng vỗ vỗ Sania vai. Con gái nhỏ ở bãi cỏ bên trong truy đuổi hồ điệp. Thỉnh thoảng phát sinh vui vẻ tiếng kêu sợ hãi. Mà Fiona, Bernard thì lại ngồi ở màu trắng bãi cát trên ghế. Phiên xem tạp chí, thỉnh thoảng mở miệng gọi con gái của nàng nhỏ giọng một chút. San non, nhỏ giọng một chút, người gặp náo đến hàng xóm. Đừng sợ váy làm bẩn. Ta nhưng là hôm qua mới rửa cho ngươi sạch sẽ. Có điều con gái địa tiếng kêu kỳ thực vẫn đang nhắc nhở nàng cái này làm con bà nó. Con gái đang làm những gì? Chờ thanh âm này không còn mới không đúng lắm đây. Hiện tại, Fiona liền cảm thấy không đúng. Bởi vì con gái của nàng vẫn không có lại phát sinh vui mừng gọi. Nàng ném tạp chí, ngẩng đầu lên tìm kiếm con gái của chính mình. Phát hiện Sanon đang ở sân cửa, nhút nhát nhìn một cái đứng ở ngoài cửa nam nhân xa lạ. Người đàn ông kia ăn mặc một thân sẫm màu Âu phục, còn đeo kính đen, liền đứng ở cao bằng nửa người phía ngoài cửa viện. Chúng ta không cần máy hút bụi hoặc là cái gì khác đồ vật. Nàng đứng dậy đi tới con gái mặt. Sao? Kéo con gái. Ta không phải đến chào hàng đồ vật. Phu nhân, xin hỏi nơi này là Michael. Bernard tiên sinh nhà sao? Người đàn ông kia rất lễ phép mà hỏi. Fiona gật gù, đối diện địa nam nhân trên mặt phóng ra nụ cười. Hắn đem kính râm lấy xuống, để vào trên túi áo bên trong. Chào ngài, phu nhân, ta là ngài trượng phu bằng hữu. Chúng ta chỉ gặp qua một lần, hay là ngài đã không nhớ rõ ta? Nhưng ta cùng hắn là bằng hữu nhiều năm. Ta tên Tony Dan. Làm Michael tan tầm về đến nhà, hắn phát hiện cửa có thêm một đôi nam nhân giày. Có khách, hắn đối đầu tới đón tiếp thê tử của chính mình hỏi. Bằng hữu của ngươi, Fiona tiếp nhận trượng phu áo khoác cùng túi công văn. Bằng hữu ta, Michael một bên đổi giày, vừa muốn có thể hay không là chính mình ở gôn câu lạc bộ nhận thức cái kia ngân hàng cao quản. Hoặc là lần trước đi ra ngoài câu cá nhận thức địa người luật sư kia. Nhưng là khi hắn đi vào phòng khách, nhìn thấy trước mắt người đến thời điểm, nhưng sửng sốt, này, Michael, Dan đứng dậy, đối với đứng ở trước mặt mình Michael, Bernard lên tiếng chào hỏi, Michael giật mình mà nhìn trước mắt người này, nửa ngày mới từ yết hầu nơi sâu xa bỏ ra một thanh âm, thác, Tony, ngươi làm sao, tại sao lại ở chỗ này, may là các ngươi không chuyển quá nhà, bằng không ta sẽ không tìm được. Dan cười nói, trên thực tế ta ở Los Angeles cũng có nhà. Tình cờ ta cũng sẽ tới nơi này bồi thê tử của ta Sania. Người biết đến chứ, có điều rất xin lỗi ta vẫn không tìm đến ngươi. Bởi vì ân, cái kia, ta lo lắng nhìn thấy các ngươi không biết nên nói cái gì. Hắn nhún nhún vai, lắc đầu một cái thở dài. Có điều hắn sau đó lại bày ra miệng cười. Nhìn thấy các ngươi có như thế một cái đáng yêu đẹp đẽ địa con gái, ta cũng rất cao hứng. Sa non chính lôi kéo mụ mụ váy, tựa ở mụ mụ bên người, tò mò nhìn hắn ba ba cùng cái kia xa lạ thúc thúc trò chuyện. Trên thực tế ta tới tìm các ngươi, chính là Gavin. Đan báo ra danh tự này sau khi, Bernard vợ chồng cũng vì đó chấn động. Sau đó Đan đem hắn địa ý đồ đến nói cho hai người bọn họ, hy vọng được bọn họ trả lời. Từ lúc đến rồi Michael nhà, nhìn thấy tùy ý có thể thấy được Gavin bức ảnh sau khi, Dan càng cảm giác mình lần này là đến đúng rồi. Tiểu Gavin ở Michael cùng thê tử của hắn trong lòng, nhất định còn chiếm cứ phi thường trọng yếu vị trí. Nếu muốn đem Gavin cố sự chuyển trên màn ảnh, chính mình nhất định phải trưng cầu nhà hắn người địa ý kiến. Nói thật, Dan cho rằng Michael thê tử chắc chắn sẽ kịch liệt phản đối. Hắn thậm chí đã làm tốt bị mắng chuẩn bị. Không nghĩ tới Fiona nhìn một chút Michael sau khi, dĩ nhiên đứng dậy đi rồi. Ta đi làm bữa tối. Sau đó Michael nhìn chằm chằm Dan trên dưới đánh giá nửa ngày. Ta nghe nói ngươi về hưu. Dan gật gù. Tại sao liền muốn về hưu? Ấy, không theo đuổi. Mệt không? Michael cười cười, không nghĩ tới ngông cuồng tự đại Tony Dan cũng có cảm thấy mệt một ngày. Thật đáng tiếc, World Cup trận chung kết rất đặc sắc. Dan nghe được hắn nói như vậy có chút giật mình. Người không phải không nhìn bóng đá sao? Cùng bóng đá triệt để cách biệt sao? Xem TV tiếp sóng vẫn là không cái gì. Dan len lén liếc mắt nhà bếp. Thê tử ngươi, ta hướng về nàng thẳng thắn. Nói đến còn muốn cảm tạ ngươi. Tony, cảm tạ ta. Đan như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cảm tạ mỗi lần trận chung kết ngươi đều ký cho ta vé vào cửa. Mãi đến tận Euro trận chung kết thời điểm ta mới phát hiện nguyên lai ta căn bản không thể rời bỏ bóng đá. Michael khe khẽ thở dài. Tuy rằng ta sẽ không giống như kiểu trước đây đi hiện trường xem bóng, thế nhưng ta cũng không cần sẽ đem bóng đá coi như là rất đáng sợ ma quỷ. Ta địa tâm bên trong cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh. Người biết không, Tony, nếu như ngươi 2 năm đến đây hỏi chuyện này, ta nghĩ ta cùng Fiona nhất định sẽ không đồng ý đi. Gavin lại như một khối đặt ở vợ chồng chúng ta trong lòng tảng đá, để chúng ta nhanh không thở nổi. Hiện tại, hắn mở ra tay. Chúng ta đồng ý ngươi đem Gavin địa cố sự chuyển trên màn ảnh. Hơn nữa ta cảm thấy đây là đối với Gavin một loại cáo úy. Này chính là Dan muốn trả lời. Hắn rất cao hứng, phản xạ có điều kiện giống như đưa tay ra muốn cùng Michael nắm tay. Không nghĩ tới Michael nhưng cùng hắn vỗ tay. Đừng coi ta là thành đàm phán đối tượng. Còn nhớ chúng ta là tại sao biết sao? Tony, vừa nghe đến hắn nói như vậy, Dan liền nở nụ cười. Đương nhiên, vậy cũng chân nhất đoạn tốt đẹp hồi ức. Buổi tối hôm đó Dan cho Sania gọi điện thoại, nói cho bản thân nàng buổi tối không trở về đi tới. Ngay ở Michael trong nhà ở lại, căn dặn nàng cùng Teresa nghỉ sớm một chút. Sau đó hắn cùng Michael vẫn tán gẫu cho tới rất muộn. Từ khi năm 2003 mùa hè Michael rời đi nước Anh sau khi, bọn họ cũng không còn giống như vậy vui vẻ tán gẫu. Tuy rằng hai người đều không uống rượu, nhưng tán gẫu mặt đỏ lừ lừ, phảng phất uống say như thế. Bọn họ có lúc cười, có lúc khóc, hai cái 50 tuổi nam nhân, nhưng còn xem người trẻ tuổi như thế. Nghĩ tới mười mấy năm qua thời gian trôi mau mà qua, liền không nhịn được thổn thức không ngớt. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hai người vẫn là lẫn nhau đánh nhau kẻ địch. Khi đó hai người bọn họ e sợ đều không nghĩ tới ngày sau bọn họ có thể ngồi cùng một chỗ như vậy. Tán gẫu, sáng sớm ngày thứ hai, Đan liền cáo biệt Michael phu thê cùng bọn họ đáng yêu con gái nhỏ San Non. Ngồi xe phản trở về nhà bên trong. Sau đó Đan gọi điện thoại đồng ý nhà sản xuất đưa ra phương án. Nói cho hắn có thể như vậy đập. Cái khác hắn liền không có gì để nói nhiều. Nói chung là có so với hắn càng người chuyên nghiệp sĩ đến thao tác. Hắn cũng lười đi bận tâm. Ngược lại đến thời điểm hắn liền đi khách mời một nhân vật nhỏ. Quá đã nghiền là được rồi. Đón lấy chính là ký hợp đồng chờ một ít việc vặt. Chờ đem những chuyện này đều hết bận. Chuẩn bị ở Los Angeles trong nhà cố gắng làm bạn một hồi thê tử con gái thời điểm. Đan liếc nhìn lịch ngày. Đột nhiên phát hiện đã sắp đến ngày mùng 9 tháng 9. Hắn 50 tuổi sinh nhật sắp đến rồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.